Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89, một lần nữa bạo hồng rồi. Do ta giúp ngươi hoạt động bài hát này bản quyền. Thực sự không được, tiền lời ta chỉ cần vừa thành. Một thành liền được rồi. Avril chờ mong mà nhìn Lý Tư. Con mắt rất sáng sủa. Con ngươi màu xanh lam xem trong suốt hài. Âm thanh đã không nhịn được có chút làm nũng. Làm một tên diễn nghệ ngành nghề hành nghề người, nàng càng hiểu rõ bài hát này giá trị. Hữu hình bản quyền tiền lời có thể chia làm vô hình giá trị nhưng không cách nào cân nhắc, mà là một người ngôi sao hết thời. Nàng hiện tại cần nhất chính là tiếng tăm. Được rồi, Lý Tư lớn đầu lưỡi nói. Avril suýt nữa bật cười, vội hỏi, chúng ta vẫn là ký cái hợp đồng đi. Ký hợp đồng, nơi này cũng không có giấy cùng bút. Lý Tư tìm đến một đoạn khúc gỗ, thân thể lắc lư thong thả, giơ chùy thủ ở phía trên khắc chữ. Này, ngươi cẩn thận một chút. Avril không nhịn được nói. Xem Lý Tư dáng vẻ, nàng chỉ lo Lý Tư cây chùy thủ đâm vào trái tim. Lý Tư khắc lại một đao, siêu siêu vẹo vẹo, hận không thể hoa đến cùng bộ, lĩnh ngộ kỹ năng mới. Cơ sở tượng gỗ đại tỷ tỷ thanh âm ôn nhu vang lên. Không nghĩ đến như vậy cũng có thể lĩnh ngộ kỹ năng. Lý Tư hít sâu một hơi, thân thể nhưng có chút lảo đảo. Avril nhìn thấy đáng sợ một màn. Lý Tư thân thể còn ở lắc, nhưng tay nhưng quá mức bình thường đất vững định. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều ở vận động, nhưng hắn tay là bất động. Đáng sợ dường nào sức khống chế. Lý Tư dùng đao ở khúc gỗ khắc chữ, lại như dùng ngón tay ở trên bờ cát viết chữ. Mỗi cái ký tự cũng không có so với ổn định, hợp quy tắc, dùng ngắn gọn ngôn ngữ khắc lên một phần hiệp ước. Cuối cùng Lý Tư ở phía trên ký trên tên của chính mình Lý Tư. Sau đó đem khúc gỗ cách cửa sổ hộ ném cho Avril. Avril nâng đường kính vượt qua 15cm khúc gỗ. Trên mặt không nhịn được bốc lên nụ cười. Tạ ầm, cửa sổ từ bên ngoài đóng lại. Lý Tư với tay cầm một đoạn khúc gỗ, đem cửa sổ chặn lại. Avril dùng sức đẩy, cánh tay nhỏ cơ bắp căng thẳng, nhưng bất luận làm sao đều không đẩy được. Này, ngươi làm cái gì? Ngươi tại sao đem ta nhốt lại? Khò khè, Lý Tư đã ngủ. Avril ầm ầm gõ cửa sổ, cửa sổ bế rất chặt, gió thổi không lọt nhà gỗ, không khí không cách nào lưu thông, nhiệt độ rất nhanh thăng tới. Avril bị giam ở trong nhà gỗ, không bao nhiêu thời gian, liền mồ hôi như mưa dưới, một lách tách mồ hôi hột theo lỗ chân lông chảy ra, thẩm thấu y phục trên người, ục ục. Avril che hơi có chút nở bụng dưới, bởi vì đói bụng quá lâu duyên cớ, nàng tiêu hóa năng lực yếu bớt không ít, ngày hôm nay lại rượu chè ăn uống quá độ, ăn quá nhiều tinh chán thịt cá sấu, mọi người đều biết. Sữa đậu nành thứ này thuộc lương tính. Nàng nhíu chặt lông mày, hai chân căng thẳng, hiện ra tốt đẹp bắp chân đường nét. Tình huống như thế, không muốn nói thô tục rất khó ây. Trời đã sáng, Lý Tư tỉnh rồi. Mẹ nó, nhìn thấy Avril xuất hiện ở trước mặt mình, Lý Tư sợ hết hồn. Ngươi làm sao đi ra? Avril từ mũi thở bên trong hừ một tiếng, tựa hồ đối với Lý Tư có chút bất mãn. Lý Tư nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện nhà gỗ cửa sổ bị đánh vỡ. Gay gâu, Avril đem cửa sổ đánh vỡ. Chính mình cũng không có tỉnh lại. Nếu như nàng đối với mình có cái gì ý đồ xấu, có thể chính mình đang ngủ liền chơi xong. Lý Tư, người bất cẩn rồi nha. Ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi xuống Avril trên người. Bỗng nhiên sáng mắt lên. Avril trên người phảng phất có sắt nam châm, một hồi đem Lý Tư ánh mắt dính lấy. Ngày hôm qua nhìn thấy Avril thời điểm, trên người nàng bẩn thỉu, tóc dính chung một chỗ, trên người một cỗ mùi lạ. Cũng bởi vì phương diện này nguyên nhân, Lý Tư ở nhân tính cùng thú tính trong lúc đó lựa chọn người trước. Đêm qua, thừa dịp chính mình ngủ thời điểm, Avril ở trong đầm nước tắm rửa sạch sẽ. Nữ nhân đều là yêu khiết, nàng đem chính mình thu thập đến sạch sành xanh, hay bởi vì y phục trên người mài mòn nghiêm trọng. Nàng dùng nơi đóng quân gia thú làm một cái gia thú váy ngắn. Một cái vi trên ngực y. Hiện tại, mềm mại mái tóc dài màu bạc buông xuống kiên sau. Con mắt rất lớn, lông mi rất dài. Da rẻ xem bột chân trâu như thế. Lại như Lý Tư trong ấn tượng búp bê Barbie. Hai cái chân dài từ gia thú váy ngắn bên trong mọc ra. Nhìn nàng mặt có chút manh. Vóc người nhưng no đủ tới trình độ nhất định. Có một luồng dã tính mỹ. Tức thì, Lý Tư cảm thấy đến toàn thân nóng bỏng. Nữ nhân quả nhiên là nữ nhân. Ngay lập tức lựa chọn cho mình làm một bộ y phục. Mà chính mình y phục trên người Lý Tư đem hai cái chân đáp cùng nhau. Người đứng lên đến, nhường một chút. Ta không muốn đứng lên đến. Người tại sao không đứng lên đến? Ha ha, ta yêu thích ngồi. Lý Tư nghĩ thầm, này không phải phí lời mà. Ta muốn là đứng lên đến. Liền không ngừng hai cái chân. Avril từ bên cạnh hắn đi vòng qua. Đứng ở nhà gỗ trước. Nhìn dưới mái hiên tượng đất. Lý Tư quay đầu lại. Nhìn thấy Avril khuynh thân khom lưng. Gia thú váy ngắn lại nâng lên mấy tấc. Con mẹ nó địa. Lý Tư suýt nữa tại chỗ nổ tung. Những thứ này đều là ngươi nắm. Bọn họ y phục trên người, Avril nói. Trước đây chưa từng thấy. Là ngươi thiết kế. Lý Tư hàm hồ đáp ứng một tiếng. Hắn chỉ là theo. Ấn chính mình ấn tượng nặn ra tượng đất. Cũng không thể để Quan Vũ xuyên áo khoác bằng da mở mô tô. Điêu thuyền xuyên mặc đồ chức nghiệp. Ngươi đem những trang phục này cũng trao quyền cho ta đi. Ta cảm giác chúng nó rất đẹp. Lý Tư nói. Người đem khúc gỗ đem ra. Lý Tư lại đăng cái kia tiệt khúc gỗ trên có khắc một hàng chữ. Đem tam quốc võ tướng trang phục trao quyền cho Avril. Ầm ầm ầm cánh quạt tiếng ồn đánh vỡ bình tĩnh. Mấy cái áo đen công nhân viên rủ xuống rơi xuống trên mặt đất. Avril trên người gô lên dây thừng. Hướng về phía Lý Tư phất tay một cái. Cố lên, ta chờ ngươi ở ngoài. Lý Tư đi tới máy bay trực thăng phía dưới. Ngẩng đầu lên, chân thành địa hướng về phía Avril phất tay. Bạch, máy bay trực thăng ầm ầm ầm địa bay đi. Nơi đóng quân lại khôi phục yên tĩnh. Lý Tư cảm giác thất vọng mất mát. Bỗng nhiên, hắn giơ bàn tay lên tầng tầng vỗ vỗ trán của chính mình. Ta chán ghét ta tự chủ. Lý Tư vốn đang có thể ở vùng cấm biên giới bồi hồi. Hiện tại vùng cấm triệt để không còn. Liền liếc mắt nhìn cơ hội đều không còn. Rất nhiều thứ, đều là mất đi mới hối tiếc không kịp. Nghĩ đến Avril lúc gần đi nói. Lý Tư hận không thể tại chỗ chính mình đem mình đào thải. Đi biển đảo ở ngoài cùng Avril gặp gỡ. Thế nhưng, này cũng vẻn vẹn là ngẫm lại mà thôi. Biển đảo hoàn cảnh đặc thù. Một cái giường một miếng thịt đều có vẻ vô cùng quý giá. Nhưng ở biển đảo ở ngoài. Đến từ xóm nghèo chính mình cùng minh tinh Avril. Căn bản là người của hai thế giới. Ngôi sao hết thời cũng là minh tinh. Người ta khách khí. Người cũng không thể thực sự a. Vẫn là làm tiền quan trọng. Lý Tư đi tới cửa cây cột trước. Phất tay chém một đao. Ngày thứ 60. Bắt đầu từ ngày mai. Mỗi ngày thì có nguyên tiền thưởng. Máy bay trực thăng xuyên Việt biển rộng. Hạ xuống một chiếc xa hoa trên du thuyền. Avril tình huống cũng không được. Nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ. Suy nhược tinh thần. Cùng với có khả năng ký sinh trùng. Thân thể ẩn tật trên du thuyền. Bác sĩ liền bắt đầu đối với nàng tiến hành toàn vị trí kiểm tra. Một lát, bác sĩ đứng ở Avril trước mặt. Lắc đầu bất đắc dĩ. Chúng ta tận lực. Thế nhưng chân trái của ngươi mất máu thời gian quá dài. Đã xấu xa. Có điều, nếu như dùng tốt nhất chữa bệnh thủ đoạn. Bình thường sinh hoạt là tuyệt đối không có vấn đề. Cái kia khiêu vũ đây. Avril nhẹ giọng hỏi. Bác sĩ lắc lắc đầu. Avril nhắm hai mắt lại. Tâm chìm đến đáy vực. Làm một tên vũ giả. Chân trái của chính mình nhưng cũng không còn cách nào cung cấp chống đỡ. Thiên Nga bẻ gãy một cái cánh. Cũng không còn cách nào bay lượn. Du thuyền đến cảng. Avril thông qua xe đẩy đi xuống du thuyền. Avril đang đứng ở hạ trạng thái. Avril mở to hai mắt. Trước mắt tình cảnh này. Làm cho nàng căn bản không có cách nào tin tưởng. Truyền thông. Fan. công ty người mẫu, hắn một ít không biết người nào. Chật ních cảng, làm Avril rời thuyền lúc, đoàn người bạo rít gào lên. Ở chính mình hot nhất thời điểm, cũng không có trải qua cảnh tượng như vậy. Avril, có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi chính miệng thưởng thức số 99 nấu nướng đồ ăn. Làm sao đánh giá hắn nấu nướng trình độ? Loại kia quái lạ đồ ăn cùng với quái lạ đồ uống, ngươi đều nếm trải, cảm giác thế nào? Chúng ta là tục lệ tạp chí, muốn cùng ngươi hẹn một kỳ siêu tầm. Chúng ta sẽ an bài tốt nhất nhiếp ảnh gia, vì ngươi quay chụp bìa ngoài. Avril, nơi này, xem nơi này, cho fan chào hỏi. Ta muốn hỏi, bài này số 99 làm từ soạn nhạc ca, ngươi dự định giao cho ai? Hoặc là chính mình đến biểu diễn? Chúng ta là hành tinh xanh thật âm thanh, xin ngươi tham gia chúng ta tiết mục, tốt nhất là bài hát này thủ sướng. Avril, nơi này, xem nơi này, đây là ta danh thiếp. Chúng ta là một nhà trang phục công ty, có thể hay không trao quyền chúng ta sinh sản loại này tam quốc trang phục số 99 phòng trực tiếp. Có thật nhiều người nhìn, người bình thường xem cái náo nhiệt, người làm ăn nhưng nhìn thấy to lớn thương cơ. Avril công ty có mô giới phái ra người ngăn ở Avril trước mặt. Chư vị, chúng ta nghệ thân thể người còn rất yếu ớt, nàng cần nghỉ ngơi. Đại gia yên tâm, liên quan với đại gia quan tâm vấn đề, chúng ta gặp mau chóng đưa ra đáp lại. Đương nhiên, Avril là bằng hữu của ta, bằng hữu tốt nhất. Làm Avril quyết định tham gia cái này tiết mục lúc, ta là thập phần lo lắng. Nhưng Avril xưa nay không khiến người ta thất vọng, nàng luôn như vậy, lựa chọn khó nhất đường đi, hơn nữa đều là có thể thành công. Avril ngồi ở xe lăn, có loại bên người đều là cây bông cảm giác. Nàng vẫn cứ nhớ tới, bởi vì lúc trước Hắc Liêu công ty có mô giới hầu như đã đem chính mình ướp lạnh. Chính mình tham gia cái này tiết mục, công ty cũng là ôm đem rác rưởi tùy tiện tìm một chỗ ném đi trong lòng. Hiện tại chính mình phát hỏa, triệt để phát hỏa, nếu đại gia nhiệt tình như vậy, ta ngược lại thật ra không ngại trả lời vấn đề của mọi người. Avril lộ ra nụ cười, tấm lòng không loạn, dù sao đã từng cũng hồng quá, nàng đương nhiên sẽ không bị trước mắt tình cảnh làm cho khiếp sợ. Đúng. Số 99 đã đem ca khúc bản quyền cùng tam quốc trang phục khai phá trao quyền cho ta. Do ta toàn quyền khai phá. Các ngươi hỏi đạo kia món ăn. Ác, ta không biết nên hình dung như thế nào chính mình cảm thụ. Đúng là trước nay chưa từng có mỹ vị. Chờ mong có thể lại lần nữa nếm trải. Số 99 thực sự là một cái rất tốt nấu nướng sư. Hắn nấu nướng trình độ tuyệt đối có thể sánh ngang đại sư cấp đầu bếp. Cái kia đúng là khó quên. Một đêm, có thể nghe được số 99 vì ta diễn tấu nhạc khúc. Ta cảm giác, hắn là cái nhãn nhụi ôn nhu giàu có tài tình nam nhân. Nam nhân như vậy càng ngày càng hiếm. Thấy, cái gì? Ngươi hỏi ta cùng số 99 quan hệ. Chúng ta có thể có quan hệ gì? Ai nha, vấn đề này người ta sao được trả lời? Không phải đại gia nghĩ tới như vậy rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.